1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, nước Mỹ gửi thư. Trường học mau thả giả thời điểm, Lý Hòa nhàn nhã ngồi trong phòng học đọc tiểu thuyết, Hà Phương đưa qua một phong thư, tiếng Anh dấu biểu kiện, tiếng Trung địa chỉ, nhìn xem tượng nước Mỹ gửi tới. Lý Hòa tâm lý nắm chắc, đại khái chỉ có Uông Vũ, đối với cái này đột nhiên toát ra cô nương, Lý Hòa kỳ thật vẫn là xấu hổ thành phần chiếm đa số. Lý Hòa mở ra phong thư, nghiêm túc nhìn lại, một tay xinh đẹp đi cỏ. Lý Hòa, người tốt, thấy tin biết, ta đã tại nước Mỹ Princeton Đại học an định lại, gần nhất một năm, càng nhiều chấn kinh, kinh ngạc. Khẩn trương, cơ hồ không để ý tới có nhớ nhà buồn lo, cũng không biết làm sao viết thư cho ngươi, miêu tả ta kiến thức, loại này nghèo khó chênh lệch, không biết như thế nào biểu hiện ra cho ngươi, chúng ta vẫn là nghèo khổ quốc gia, y theo Thế giới Ngân hàng cho ra real GDP per capita nước Mỹ là hơn 1 vạn Mỹ kim, mà Trung Quốc chỉ có vài trăm người dân tệ. Kỳ thật chính là dòng người thu nhập không kịp người Mỹ một cái số lẻ. Nơi này người bình thường một bữa cơm, liền so với chúng ta một năm thu nhập cao hơn. Ta sao có thể không được sợ hãi loại này thật lớn khác biệt. Loại kia chấn kinh, rung động thân thể mỗi một cái bộ vị. Loại kia cảm thụ, như không đi kinh nghiệm bản thân thân là không cách nào trải nghiệm. Nói câu lương tâm lời nói. Làm cá nhân đến nói ta dao động, tại nước Mỹ lẫn vào bi thảm đến đâu, chỉ ít người có thể mở lên xe con, có thể ở lên dương phòng, đây đối với đại đa số người đến nói là có thể tiếp nhận. Mà chúng ta đây, còn có cầm tẩu thuốc nồi tiến đến bóng đèn đi lên đốt thuốc. Nhưng là một dân tộc, nếu như chúng ta toàn bộ Trung Quốc du học sinh, nếu như một đời đều là làm công giai cấp. Đây là không thể bị tiếp nhận, điều này cũng không có thể phản hồi Trung Quốc, để Trung Quốc trở thành một cái chân chính hiện đại hóa quốc gia. Trung Quốc vẫn không có hoàn thành theo xã hội nông nghiệp đến hiện đại hóa xã hội một cái chuyển hình, tại cái này chuyển hình quá trình bên trong, có quá nhiều chuyện không phải khoa học kỹ thuật có thể làm được. Nhưng là ta muốn nói, ta cách tốt nghiệp còn sớm. Có càng nhiều thời gian suy nghĩ đi ở vấn đề, ta hiện tại cũng không thể chính xác trả lời chắc chắn. Ta hy vọng ngươi cũng tận nhanh xin đến du học, mặc dù đối với phần lớn người mà nói cần đến năm thứ ba đại học thậm chí đại học năm bốn, hoặc là căn bản không có cơ hội, nhưng là ta tin tưởng theo cố gắng của ngươi trình độ. Ngươi hoàn toàn không có vấn đề, theo báo chí nói. Nhờ phúc sẽ tới trong nước bắt đầu thi thí điểm. Dạng này ngươi liền không cần đến hương cảng khảo thí. Lý Hòa, ta hy vọng ngươi đến. Mở mang kiến thức một chút rộng lớn hơn thế giới. Ta hiểu rõ gia cảnh của ngươi. Đây cũng là ngươi thay đổi vận mệnh một cái cơ hội. Ngươi là một cái người rất tự tin. Đây không phải là đối cá nhân vận mệnh tự tin. Không phải bản thân cuồng vọng. Kia là đối chỉnh thể dân tộc quốc gia tự tin, người tự tin xã hội này sẽ biến tốt, người tự tin quốc gia này sẽ cường đại, cho người Trung Quốc 30 năm thời gian, dù cho không thể treo lên đánh nước Mỹ, cũng có thể chân đạp Anh Pháp, đây cũng là ngươi nguyên thoại. Ta lúc ấy bị như ngươi loại này tự tin lây nhiễm. Thật, gần một năm, theo ta được biết thấy. Ta cảm thấy chúng ta thật rất khó vượt qua. Chúng ta 20 năm liền hô lên vượt qua Anh Mỹ khẩu hiệu. Thế nhưng là đâu? Chênh lệch càng lúc càng lớn. Bất quá không quan hệ. Cái này đều tính ngươi cùng ta. Tuổi nhỏ vô tri, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi cũng có thể ra nhìn xem. Cùng tiến bộ, nếu như cho lúc trước ngươi tạo thành quấy nhiễu, ta biểu thị phi thường thật có lỗi. Chúc người vui vẻ, việc học có thành tựu. Xem xong thư, Lý Hòa mặt nóng bỏng, bị đánh đau. Đây rõ ràng là thư chia tay. Làm nhiều như vậy làm nền, liền vì nói cuối cùng một câu như vậy, lão nương đem vung ngươi, nhìn xem thực tình khoản ý ngóng trông ngươi xuất ngoại, còn nhìn cố gắng trình độ. Ngươi cái lười hóa đời này không nhất định có trông cậy vào xuất ngoại. Ý tứ chính là, trước đó con mắt ta mù, chưa thấy qua việc đời, cảm thấy ngươi tốt, hiện tại lão nương thấy sự kiện lớn, xe con, đồng hào bằng bạc phòng, không nghe ngươi lắc lư, ngươi thang đấu tiểu dân, ngươi a bái bai, cái kia mát mẻ cái kia ở lại, mặc dù khó chịu, có thể Lý Hòa cũng chưa như vậy pha lê tâm, trực tiếp đem thư xếp xong kẹp đến trang sách bên trong. Hà Phương tới nói, người nước Mỹ có bằng hữu, ta xem dấu bưu kiện, nước Mỹ, người mặt mũi này đều trắng, xảy ra chuyện gì? Hà Phương cùng Triệu Vĩnh Kỳ đem sửa chữa sống, tiếp quản đưa tới tay, đột nhiên liền thành tiểu phú bà, ăn cơm mặc quần áo cách ăn mặc, nói chuyện, rõ ràng khí thế lại không giống, đối Lý Hòa cảm kích không nói. Ở trường học cũng không ít chiếu cố. Lý Hòa thở ngụm khí nói. Không có gì. Trước kia một cái đồng học. Ra nước ngoài học. Cho ta viết phong thư. Ngươi chừng nào thì về nhà. Phiếu mua sao? Mua. Ta ngày kia liền đi. Ngày mai ta cùng Triệu Vĩnh Kỳ mời các ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngươi đem Tô Minh cũng kêu lên. Ngay tại cửa ngõ lão Lý ra tiệm cơm. Hà Phương nói xong. Lại đưa cho Lý Hòa một chương bảng biểu, đây là do nhà nước cử sinh mẫu đơn. Tại cả nước chỉ chiêu 120 người, hiện tại là trường học nội bộ sang chọn. Tháng 2 phần chính thức đến giáo ủy báo danh, người có thể thử một chút, Lý Hòa không có tiếp. Nói thẳng, cho cần người đi, hiện tại mới đại nhị, đại học năm 2, nào có gấp gáp như vậy, lại nói. Ta đối xuất ngoại không hứng thú, trường học ngày nghỉ thời điểm. Lý Hòa mua xong cùng Trương Uyển Đình hai người vé xe lửa. Giữa mùa đông chỗ nào cũng không muốn đi, đành phải kẻ chứa chấp bên trong làm cẩu hùng. Trương Uyển Đình đồng học, người thật suy nghĩ kỹ, không được cùng ta về nhà nhìn một chút cha mẹ chồng. Lý Hòa đốt một điếu thuốc vùi ở bếp lò dưới đáy sưởi ấm. Nhìn xem tại phòng bếp trên mặt bàn bận bịu cùng Trương Uyển Đình. Trương Uyển Đình nhìn Lý Hòa lại đốt một điếu thuốc. Rút chưa chơi không có. Đạo, không đi, chờ tốt nghiệp đi. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Giới đi, Lý Hòa gầy cõi lòng kiêu ngạo đáp. Không thể giới a, ta ra ra hút thuốc lá. Ta cha cũng hút thuốc lá. Đến phiên ta không thể chặt đứt hương hòa. Trương Uyển Đình khí đem trong tay khăn lau lập tức quăng tới, nàng cảm thấy hai người bọn hắn tại cái này nho nhỏ trong phòng đem đời này tất cả đỡ đều nhau nhau. Xong, Lý Hòa thở dài, trước kia chưa nàng dâu thời điểm ta trải qua châu ngựa không bằng thời gian. Hiện tại như, ít vàng ta ba hoa, ta nếu là bắt đầu nhận biết ngươi thời điểm biết ngươi hư hỏng như vậy, ta mới không đáp ứng đâu. Trương Uyển Đình tức nghiến răng ngứa, giống như lại nghe được bên ngoài mở cửa đi bộ thanh âm. Quay đầu nhìn lại là Tô Minh, nói, hai người vào nhà chính trò chuyện đi, phòng bếp ta một người là được, gỗ dầu, ăn sao? Tô Minh tay lồng tại trong tay áo, ôm lấy thân thể, cóng đến toàn thân phát run, cắn răng nói, tẩu tử, ăn, chính ngươi mau lên. Ta tìm ca nói chút chuyện, hai người vào nhà chính. Đem cửa lò mở ra, lại tăng thêm điểm than. Tô Minh nói, ca, đám kia Ôn Châu lão đi đầy đường xuyên. Mẹ nó, cái này đều đại trời lạnh. Còn không nghỉ ngơi, đám người này toàn mất tiền trong mắt. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức gọt bọn hắn. Lý Hòa trong ấm trà tăng thêm lướt nước nói. Bọn hắn làm kẻ chỉ điểm kính, cúc áo, làm phiền ngươi chuyện gì? Ngươi muốn học tập lấy một chút, dáng vẻ quyết tâm này, ngươi bình thường không có, không nên coi thường đám người này, ngươi vẫn là không được chọc tốt, người phương Nam nhất là đoàn kết, Ôn Châu, Triều Sán địa khu, người Hè, cái nào là dễ trêu? Ghi nhớ, thiện chí giúp người, hòa khí sinh tài trọng yếu nhất. Không nên nhìn cái này không vừa mắt, cái kia không vừa mắt, Tô Minh méo mó thân thể. Xoa xoa tay nói, bọn hắn thật giống ngươi nói có tiền như vậy. Một cái kia cúc áo đâm chết mới không kiếm được một phân tiền. Ta liền cảm thấy ngươi khoa trương, Lý Hòa cười nói. Ngươi chưa từng nghe qua, 10 cái Ôn Châu lão 9 cái thương, còn có một cái biết tính sổ. Người ta thật nhiều lén lút thời năm 1970 sơ liền bắt đầu làm ăn. Lại nói người ta vốn chính là Kiều Hương, ai ở nước ngoài không có cá biệt thân thích, nhưng làm người lại một mực rất điệu thấp, làm bán buôn làm bán lẻ, người ta cũng là góp gió thành bão. Không nên coi thường bên trong học vấn, thử cùng người ta làm bằng hữu, nhiều học hai chiêu, bất quá không nên bị người lắc lư, luận khôn khéo, người còn kém một đoạn, khả năng giúp đỡ được liền giúp. Đến lúc đó, người đây mới gọi là bằng hữu khắp thiên hạ, Tô Minh bị Lý Hòa như vậy tổn lạc. Có vẻ bệnh rụt lại đầu không muốn nói chuyện, không phục nói, biết. Lúc này điệu thấp Ôn Châu nhân, tiếp qua mấy năm mới có thể để cho toàn Trung Quốc giật mình đi. Ôn Châu nhân thế nào rồi? Nhiều như vậy, như thế biết kiếm tiền, có lẽ bọn hắn mới là Trung Quốc chân chính kinh tế người mở đường đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.